cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 568, chưa mưa trước vấn vương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khổ sở đi, Vinh Ninh đột nhiên hỏi. Chính mình hết sức thích người ta, trong lòng lại nghĩ tới người khác, cái loại cảm giác này rất khổ sở đi. Anh là đồng tình tôi sao? Vinh Ninh lắc đầu nói. Không có, mặc dù tôi không biết rõ cái loại tình cảm đó. Như vậy anh chính là ở trước mặt của tôi khoe khoang. Trác Văn Dương bật cười ra tiếng, Vinh Ninh nghiêm trọng nhíu mày, duỗi bàn tay ra đánh một cái vào đầu của anh. Trác Văn Dương không kịp phản ứng, đầu bị Vinh Ninh tập kích đánh nhẹ, cơ thể nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào trên bàn trà. Anh nhe răng nhếch miệng hướng về phía anh ta nói. Làm sao đánh tôi, an tâm đi, tôi đánh cậu độ mạnh yếu, có thể so với Tô Nhất Dạ hướng tới tôi vung quả đấm độ mạnh yếu ít hơn nhiều. Vinh Ninh đoạt lấy điếu thuốc trong tay Trác Văn Dương, hít một hơi. Sau đó lại bị khói bị sặc kịch liệt ho khan ra tiếng. Khụ khụ, thuốc, lá này thực không phải là thứ tốt, dùng đến hai ngón tay bóp tắt Vinh Ninh một bộ giọng điệu anh trai giáo dục em trai. Này, Trác Văn Dương, đừng hút thuốc nữa, không thấy được sao. Vừa rồi tôi thiếu chút nữa bị khói bị sạc, ai bảo anh quản tôi lại không có yêu cầu anh hút. Vinh Ninh hướng tới anh giơ quả đấm, có tin hay không tôi lần nữa đánh cậu một quyền, dùng một phần nhỏ dỗ tiểu hài từ giọng điệu đến qua loa tắc chết tôi. Anh, lại không là anh trai của tôi. Trác Văn Dương tiếp tục gân giọng quát, Vinh Ninh, anh thật có vấn đề sao? Không có người giáo dục qua, cậu, làm người phải biết kính già yêu trẻ sao? Vinh Ninh chân ở trên bàn, bộ dáng cà lơ phất phơ, dùng đến giọng điệu một bộ hơi lão đại xã. Hội đen nhìn anh, bây giờ tôi lớn hơn cậu, sẽ là anh trai của cậu, quản cậu là đúng, một câu đừng để cho tôi nói hai lần. Trác Văn Dương kinh ngạc, Vinh Ninh phản ứng, hiện tại bộ dáng này của anh ta làm. Cái gì giống như người ở xã hội thượng lưu, rõ ràng chính là lão đại chi phối thế giới hắc ám. Gặp Trác Văn Dương không có mở miệng lần nữa tranh luận, Vinh Ninh thở dài thở ra một hơi. Vừa rồi lời của tôi, nói, không có cùng cậu khoe khoang, cũng không có ý muốn chửi bới cậu. Chớ hiểu lầm, nhưng mà tôi cũng không có cái loại hứng thú đặc biệt đó. Tôi chỉ là hơi chút lý giải tâm tư của cậu mà thôi, dù sao tôi cũng là. Đã từng có thích cũng không có thể thổ lộ người, hay là lộ phi chớ. Nhìn anh ta một bộ dạng công tử nhà giàu, trên thực tế anh ta cũng là. Bởi vì không có được chân ái, mà chán trường mà thôi. Trác Văn Dương cúi đầu, không hiểu tại sao Vinh Ninh phải ở trước mặt của anh nói lời như vậy. Tôi cùng Đường không giống nhau, đều thích Tô Nhất Dạ, nhưng mà Tô Nhất Dạ trong lòng cũng chỉ có một người giản dị, đương nhiên tôi thích đến là không có sâu như anh ta, bởi vì tôi ở trong nhà là anh cả, từ nhỏ sẽ phải chiếu cố em trai. Tô Nhất Dạ tuổi so với tôi lớn hơn, mặc dù có lúc hết sức bạo lực, nhưng lại là trừ bỏ Ngôn Hoan ra, duy nhất có thể đem trụ tôi, khi đó tuổi còn nhỏ, chính thuộc về thời điểm ngây ngô, cho nên liền cho rằng cái đoạn cảm tình kia là tình yêu. Cho nên, mặc dù cùng cô ấy chênh lệch rất nhiều, nhưng mà cũng không phải là loại tình cảm của con người cậu sẽ không lý giải được. Chiếu cố, tôi xem anh là ngược đãi đi. Trác Văn Dương lẩm bẩm mở ra miệng, nhìn anh ta vừa rồi hướng tới cái ót của mình vung bàn tay, có thể nhìn ra. Cậu không hiểu, đối với yêu thương em trai, ngọt cùng roi hỗn hợp mới có thể tạo được hiệu quả. Cách chương.